Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. 1. Thi Vinh thật sự là quá bá đạo. Hơn nữa phi thường lòng dạ hẹp hòi. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Nhưng thời gian dài, Mạnh Định cũng có đối phó hắn chiêu số. Trước làm nũng không được liền khóc, cho tới nay mới thôi. Nàng còn không có thất thủ quá. Dù sao chỉ cần nàng là yêu hắn, rất nhiều chuyện Thi Vinh liền tính không vui. Nàng kiên trì, hắn liền không có cách. Thi Vinh liền nói Mạnh Định là cái ma nhân tinh. Nhưng hắn vui vẻ chịu đựng, phi thường hưởng thụ, Mạnh Định cảm thấy này cái thứ nhất thế giới cũng không khó. Chỉ cần tìm đúng Thi Vinh điểm, từ từ mưu tính, không có gì là làm không được, tuy rằng nàng ở cái thứ nhất ảo cảnh thế giới đãi thời gian thực đoàn. Nhưng trở lại thế giới hiện thực lúc sau, nàng cũng không có cảm thấy táo bạo cùng mất mát, ảo cảnh thế giới cả đời quá đến bay nhanh mà lại nhảy lên. Rất nhiều thời điểm nàng một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình liền từ 30 tuổi biến thành 50 tuổi. Hệ thống đối với thời gian giải thích cũng thực không đáng tin cậy. Có thể ở cái thứ nhất ảo cảnh thế giới nghỉ ngơi 7 năm không phải sao? Kết quả nó nói là thêm lên thời gian tổng cộng là 7 năm, nói cách khác. Những cái đó nhảy lên cùng mau vào điện ảnh giống nhau sinh hoạt cũng coi như ở bên trong. Mạnh Định cảm thấy hệ thống nếu đương cái thương nhân nói. Nhất định là ai cũng có thể giết chết gian thương, rời đi ảo cảnh thế giới kia một ngày. Nàng hôn hôn Thi Vinh môi. Hắn đã là cái tóc trắng xóa lão nhân. Cả đời này. Hắn ký ức là tốt đẹp mà lại hạnh phúc, Mạnh Định có điểm luyến tiếc hắn, nhưng nàng biết chính mình phải đi, cho nên nàng thường xuyên ôm Thi Vinh cánh tay nói, chúng ta tiếp theo cái thế giới tái kiến. Thi Vinh cho rằng nàng là đang nói kiếp sau, liền đem nàng ôm, thân thân nàng nói, hảo, bọn họ chính là như vậy ước định, tuy rằng ước định thời điểm, luôn là một người cái gì đều nhớ rõ, một người cái gì đều đã quên. Nhưng là không có quan hệ, chỉ cần còn có hy vọng, bọn họ liền có ngày mai, trở lại thế giới hiện thực lúc sau. Mạnh Định hoa ở sofa uống trà, hệ thống tiện hề hề hỏi thế nào, ta đối với ngươi hảo đi, cái thứ nhất thế giới có phải hay không rất đơn giản. Ngươi rất tốt với ta, nơi nào hảo, ký chủ muội từ ngươi không cần vong ân phụ nghĩa, như vậy là sẽ bị sét đánh. Ta đối với ngươi còn không hảo sao? Hệ thống vừa nghe Mạnh Định muốn đem nó thiện lương cấp phủ định. Lập tức nóng nảy, dương nanh múa vuốt chu lên. Ta đối với ngươi quả thực không thể càng tốt. Về sau Thi Vinh đã trở lại ngươi hỏi một chút Thi Vinh. Ta đối hắn có hay không tốt như vậy quá? Cái thứ nhất thế giới ngươi cái gì đều không cần làm Thi Vinh liền thích ngươi. Hơn nữa đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ngươi lại như vậy thông minh, cả đời này đơn giản như vậy nhẹ nhàng, ngươi thế nhưng cảm thấy không tốt, kia hảo, tiếp theo cái ảo cảnh thế giới ngươi cho ta chờ. Mạnh Định cũng là lần đầu kiến thức như vậy lòng dạ hẹp hòi hệ thống. Nàng nghi hoặc hỏi một câu, cùng Thi Vinh trói định thời điểm, ngươi cũng như vậy táo bạo cùng lòng dạ hẹp hòi sao? Lòng dạ quá hẹp hòi, hệ thống, nó lòng dạ hẹp hòi. Mạnh Định thế nhưng nhân thân công kích, ngươi tin hay không ta? Được rồi, là ta không đúng, là ta sẽ không nói. Thực xin lỗi sao, hệ thống hừ hừ hai tiếng nếu không phải xem ở ngươi thực ngọt lại thực ngoan. Tiền đề hạ, bổn hệ thống mới không tha thứ ngươi. Mạnh Định lại hảo tính tình mà là, nàng xem như minh bạch, hệ thống quân ngoài miệng đem Thi Vinh ghét bỏ muốn chết. Kỳ thật nó chính là đã chịu Thi Vinh ảnh hưởng a. Bất quá nàng liền không cần vạch trần hảo, miễn cho hệ thống quân thương tâm khổ sở, sau đó cho chính mình dày nhỏ xuyên. Trước mắt quan trọng nhất chính là, nàng nên đi tìm cái thứ hai nên xuất hiện ở chỗ này người quỳ ngũ ở một bên bắt lấy cây lau nhà. Phết đất, hắn như vậy cao to, trên người lại vây quanh một cái khải đế miêu tạp dề. Rất có loại kim cương Barbie cảm giác, Mạnh Định trộm dùng di động chiếu hai chương, nghĩ thầm, chờ đến Thi Vinh đã trở lại nhất định nhớ rõ đưa cho hắn xem.